Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139. Bắt đầu từ số 0 phát dục. Trong vòng một ngày bước vào tương lai khoa học kỹ thuật thời đại. Thời kỳ chiến tranh, Đường Tranh cùng Lam Lam hiện nay cũng ở tạm tại quốc chủ phủ. Đặc thù tình huống, đặc thù đối đãi. Quốc chủ trong phủ có cả nước tối cao cấp bậc hệ thống an toàn. Liền xem như anh tỉnh quốc số 1 network người xâm nhập. Cũng không cách nào rất khoái công phá nơi này. Một khi đưa cho phản ứng thời gian, chỉ ít quốc chủ trong phủ người có thể mang theo trọng yếu văn kiện rút lui ra. Đường Tranh gian phòng ngay tại Lam Lam sát vách. Gian phòng bên trong bộ diện tích chỉ có 5-60 bình khoảng chừng. Nhưng thị giác hiệu quả ở dưới không gian lại dị thường lớn, cho Đường Tranh cảm giác, thậm chí so lấy trước kia nhiều cái gọi là 3 căn phòng cũng lớn không ít. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì phòng ốc kết cấu nhiều chỗ áp dụng bức tường khảm nạm thức. Tỉ như, khảm nạm tiến vào bức tường tủ lạnh, máy giặt, phòng bếp, thậm chí giường ngủ, đem tất cả đồ điện cũng tận khả năng khảm vào bức tường. Trong phòng chỉ chừa bày ra một chút món nhỏ tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ nhà sạch sẽ gọn gàng lại có phong cách. Trong phòng đều là một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm. Xuyên thấu qua ngoài phòng dạ quang. Trong phòng tất cả vật cũng hiện ra một cỗ nhu hòa kim loại ánh sáng cảm giác. Đường Tranh nói cho cùng cũng chỉ tại cái này tương lai thế giới chờ đợi nhỏ một tháng. Mà lại ở trong đó còn có nửa tháng là đợi ở trong phòng thí nghiệm. Nơi này rất nhiều khoa học kỹ thuật Đường Tranh thậm chí cũng không biết rõ phương pháp sử dụng. Nhưng cũng không có lập tức mở ra trong đầu phong bạo đi học tập. Có thời điểm, tìm tòi cũng là một loại niềm vui thú chỗ. Bất quá có đồng dạng máy móc Đường Tranh còn tính là sẽ sử dụng. Đó chính là trong phòng chủ não đầu mối then chốt. Ngoại hình là một cái xếp vào tại trong phòng thái trụ. Tại cây cột chung quanh một vòng có 3 đài trong suốt chất liệu bên ngoài mặt cong màn hình. 3 khối vừa vặn đem thái trụ làm thành một vòng tròn. Cái này 3 khối màn hình lơ lửng tại dưới trần nhà. Thái trụ phần dưới là từ 10 cái mảnh cánh tay máy tạo thành vòng vây. Cái đồ chơi này tương đương với nguyên sinh thế giới quản gia trước. Có vấn đề gì hoặc chỉ lệnh, có thể trực tiếp phân phó nó là đủ. Đường Tranh rơi vào xốp trên ghế salon. Vỗ tay phát ra tiếng hô lên quản gia chương trình. Để nó giúp mình chuẩn bị một chén thích hợp này hoàn cảnh tử phẩm. Một cái trong suốt màn hình hơi sáng lên, lộ ra một đạo số liệu nụ cười. Được rồi, ta chủ nhân. Rất nhanh, thái trụ chậm rãi nhô ra hai đầu máy móc triển ra cánh tay. Đến bên tường khảm nạm thức trong tủ lạnh lấy ra một bình rượu. Lại lấy ra một cái tinh điêu tế trác trong suốt hoa văn chén. Rót rượu, sau đó đưa cho Đường Tranh. Tạ ơn, quản gia của ta. Đường Tranh lễ phép bưng chén hướng chủ não đầu mối then chốt có chút ra hiệu. Ta chủ nhân, tên ta là Tiểu Diêu. Bộ kia chủ não mang theo vài phần máy móc cùng nhân loại nữ tính giọng nói. Tổng hợp, Tiểu Diêu. Đường Tranh hơi sững sờ. Rất quen thuộc danh tự. Suy nghĩ kỹ một chút. Đây không phải tự mình đài thứ nhất chênh lệch máy nội bộ danh tự A. Ý nghĩ vừa mới kết thúc. Liền nghe đầu kia nói. Đúng vậy chủ nhân, ta là bị ngài chế tạo ra, bị Lam quốc chủ mệnh danh đài thứ nhất chênh lệch máy nội bộ. Chỉ là hiện tại ta có chút lớn không giống nhau. Đường Tranh bưng chén rượu trong tay run lên nửa ngày, mới bừng tỉnh cười một tiếng, nhấp một miếng rượu, chợt đặt ở trước mặt trên bàn trà. Dạng này a, nói đến, hoàn toàn chính xác rất lâu không gặp, lớn tuổi, chính là dễ dàng hoài cựu. Mặc dù 10 năm thời gian, Đường Tranh bề ngoài vẫn như cũ là cái chừng 20 người trẻ tuổi. Nhưng là cùng hắn mà nói, cái thế giới này biến hóa có thể nói là chớp mắt liền lật đổ 10 năm. Hiện tại đối mặt cái thế giới này, hắn tựa như là lão nhân. Thậm chí rất nhiều trào lưu hắn đều có chút theo không kịp thời đại. Lại đối mặt Tiểu Diêu loại này lão bằng hữu, ngược lại là rất có vài phần thân thiết. Là Lam Lam đem ngươi đem đến bên này tiến hành cải tiến sao? Vâng, ta chủ nhân. Thật tốt a, ngươi vẫn còn ở đó. Đường Tranh thở dài một tiếng, luôn cảm giác cảnh còn người mất. Nơi này có rất nhiều biến hóa, cùng rất nhiều người cũng thay đổi. Lam Lam tiểu nha đầu kia đều nhanh biến thành ta nhận không ra bộ dạng. Trước kia nàng vẫn chỉ là cái tiểu thí hài, hiện tại trưởng thành, cũng thay đổi đẹp, còn có Lâm Hàm cái kia gia hỏa, đã 30 mấy, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn còn cùng ta giống nhau là người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ đã xúc lên rear map, biến thành đầy mỡ đại thúc. Tiểu Dạ sớm tại 2 năm trước đã đến tuổi thọ, bị chôn ở ta trước kia chỗ ở cũ phía dưới. Quốc chủ cũng đổi một vòng. Ta nhớ được Cô Chi quốc trước kia quốc chủ không phải vị này. Là một trận chiến thời điểm cải biến sao? Đường Tranh một khẩu khí nói thật nhiều. Nửa tháng này đến, hắn một mực tại quan tâm quốc gia sự tình. Căn bản không có cơ hội đi cho hắn cảm thán. Cũng không có người có thể lắng nghe hắn thổ lộ hết. Dù sao tại ngoại giới, hình tượng của hắn là chiêu bài. Hắn không cách nào toát ra nửa phần nhu nhược bộ dáng. Cho dù là đối mặt với Lam Lam, Morpheus rời đi thời điểm, hắn so với ai khác cũng khó khăn qua. Chỉ là hắn không thể đối bất luận kẻ nào thổ lộ hết. Ta chủ nhân, có thể lần nữa gặp được ngươi. Ta cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ta sẽ bồi tiếp ngươi chậm rãi thích ứng nơi này hết thảy. Tiểu Diêu máy móc giọng nói tổng hợp. Tại cái này an tĩnh ban đêm có vẻ hơi ôn nhu. Cũng không biết có phải là hay không tâm lý tác dụng. Cùng Tiểu Diêu tự một hồi cũ. Cứ việc biết rõ nàng nói tới bất luận cái gì lời nói. Đều chỉ bất quá là người vì sớm lập trình tốt từ kho. Sau đó đem chính hắn ném vào từ ngữ kho tiến hành phân tích. Lại cho ra tối ưu trả lời. Nhưng Đường Tranh vẫn là nói liên miên lải nhải nói một đống. Tiểu Diêu kiên nhẫn ứng với. Một lúc lâu sau, Đường Tranh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy đi vào cửa sổ sát sàn trước. Nhìn chăm chú trên bầu trời kia một vòng, Lam Nguyệt tản ra như mặt nước quang trạch. Đem đại địa rát lên một tầng nhu hòa thủy lam chi sắc. Cái này mười thời kỳ. Có nhà khoa học là khỏa này to lớn hành tinh mẹ một cái tên. Lam chi thôn quê, có lẽ bao nhiêu đã bao hàm tương tư chi tình. Đón khỏa này hành tinh mẹ hoài niệm trước kia từng ở tại trên địa cầu thời gian. Bất quá rất đáng tiếc. Khỏa này hành tinh mẹ cùng địa cầu khác biệt. Nó là một khỏa hoang phế tinh cầu. Trên đó không có bất luận cái gì sinh mạng thể dấu hiệu. Bởi vì cự ly song tử hành tinh thêm gần một chút nguyên nhân. Nó gần đây điểm nhiệt độ cao nhất khả đạt đến 173. Điểm xa mặt trời nhất cũng tại 50 trở lên. Căn bản không thích hợp nhân loại di cư. Nhưng trên đó tầng khí quyển bên trong có phong phú nguyên tốt hydro có thể thu thập. Chỉ cần có thể nhiều đem vận chuyển trở về, dị giới chi cầu trên hydro thiêu đốt tốt sẽ thực hiện đại quy mô sản xuất hàng loạt. Đến lúc đó, nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật sẽ nhổ mà dâng lên một cái cấp độ. Từ xưa đến nay, nhân loại mỗi một lần đối nguồn năng lượng lợi dụng, đều sẽ nhường cuộc sống của con người sinh ra chất biến. Theo lúc ban đầu học được dùng lửa, nhường nhân loại theo người nguyên thủy bước vào thời kỳ đồ đá. Lại đến cách mạng công nghiệp, đối hơi nước có thể lợi dụng, nhường nhân loại trực tiếp trở thành chuỗi sinh vật bên trong bán thần tồn tại. Sau đó là động cơ đốt trong, máy phát điện sinh ra. Trực tiếp nhường nhân loại vấn đỉnh trở thành toàn thế giới vật sở hữu loại này bá chủ. Lần này hydro nguồn năng lượng mặc dù không tính là sáng tạo cái mới sản phẩm. Trên thực tế cũng là nhiệt năng một loại. Nhưng nó năng lượng phát ra. So ngang nhau hơi nước cùng điện khí cộng lại đều muốn to lớn gấp 10. Đương nhiên, lấy hiện giai đoạn nhân loại tinh tế khoa học kỹ thuật mà nói. Vẻn vẹn chỉ đủ đem tham chắc khí phát xạ đến Lam Chi thôn quê. Đồng thời mang chút ít nguyên tố trở về. Mà lại chi phí còn cự cao không gì sánh được. Trở về nguyên tốt hydro thậm chí không kịp phi hành khí tiêu hao 1/vạn. Như thế nào giải quyết phi hành khí dài hiệu đường xa đi thuyền? Cũng chính là bay liên tục vấn đề. Thành hiện nay toàn bộ nhân loại hạng nhất đại sự. Tạm thời đem chuyện này ghi vào trong lòng. Lúc này có so cái này hơn mấu chốt sự tình. Đánh thắng chiến tranh, Abraham ở sau đó mấy ngày bên trong ngoài ý muốn không có động tĩnh. Lúc đầu lấy tính cách của hắn chân dung đến xem, hắn là dễ dàng nhất làm ra chút gì cuồng bạo cử động. Dùng ngón tay chỉ vào vũ khí hạt nhân cái nút nói, không có người so ta hiểu hơn chiến tranh. Nghệ thuật chính là bạo tạc, loại chuyện này hắn cũng không phải làm không được. Thường nói, sự tình ra khác thường tất có yêu. Mặt khác hai quốc gia tại mấy ngày nay bên trong, đã không có triệt binh, cũng không có tiến thêm một bước. Đường tranh nắm chặt cơ hội này, phi tốc phát triển một cái tự thân văn minh, nhất làm cho hắn lo lắng. Không ai qua được mở ra văn minh khởi động lại thạch về sau. Bỗng nhiên đến một tiếng toàn thế giới thông cáo cái gì? Còn tốt không có, liền liền một mực tại bên người lừa dối Lam Lam, cũng không nhiều lời nửa câu. Xem ra, lại này văn minh nhiệm vụ thông cáo, là muốn tại toàn thế giới người chơi cũng có nhiệm vụ thời điểm mới có thông cáo. Đường tranh yên tâm, có hiện nay thuộc tính giá trị tăng thêm, cùng chung quanh khoa học kỹ thuật kề bên người. Văn minh nhiệm vụ tốc độ tăng lên nhanh bay lên. Hạng thứ nhất, người nguyên thủy bước vào thời kỳ đồ đá. Chế tác đồ đá 3 kiện bộ cộng nhà gỗ. Đường tranh tùy tiện tìm cái cớ. Một mình một người lui về tự mình bên hồ phòng nhỏ. Thông qua quốc chủ trong phủ cần quyền hạn tối cao khả năng tiến nhập truyền tống môn. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là hắn trước kia xếp vào tại Dạ Chi Thành truyền tống đồ đằng. Đường tranh cũng là hiện tại mới biết rõ. Hắn đồ đằng chọc vào cái này vị trí, trực tiếp bị đổi thành quốc chủ phủ. Nơi này trước kia là hai tòa sơn mạch, kết quả bị đào rỗng. Dạ Chi tên thành phó nhưng thật ra là một khối cao thấp nhấp nhô sơn thành. Chỉ là tại tương lai khoa học kỹ thuật che giấu dưới. Lại thêm chi hắn bình thường không thể nào đi ra ngoài. Cơ hồ cảm giác không chịu được. Đi vào bên hồ phòng nhỏ. Nơi này còn bảo lưu lấy trước kia bộ dạng. Chỉ bất quá hồ diện tích thoáng có chút rút lại. Tự mình một bộ công nghiệp hệ thống hiện tại lại nhìn đi. Đã cũ kỹ. Rất nguyên thủy xi măng cơ. Cùng chênh lệch máy nội bộ tại máy hơi nước chế tác thành lập. Lúc này đều đã vết dỉ loang lổ. Hiện ra sắt thép bị oxy hóa sau dỉ sắt. Không có thời gian cảm thán. Đường tranh mở ra hệ thống màn sáng. Nhìn thấy quen thuộc lại xa lạ hạng thứ nhất văn minh nhiệm vụ chi nhánh. Thỉnh hoàn thành trở xuống 4 hạng văn minh nhiệm vụ chi nhánh. Búa đá, quốc chim, sẻng đá, nhà gỗ thời kỳ đồ đá. 0/4 ban thưởng. Đã nhận lấy, còn nhớ kỹ tự mình lần thứ nhất chế tác cái này 4 kiện bộ. Cũng bỏ ra tốt mấy ngày thời gian. Dù là có được hợp thành đài. Nhưng ở chế tác nhà gỗ nơi này thẻ đã vài ngày. Bất quá bây giờ thì khác. Lấy tự mình hiện nay hơn 5.000 điểm 4 chiều. Làm những vật này đơn giản không nên quá dễ như trở bàn tay. Đem đồ đá 3 kiện bộ ném vào hợp thành đài xếp hàng chờ đợi sản xuất hàng loạt. Hợp thành đài bởi vì băng phong thiết lập lại. Chỉ còn LV cấp 1. Bất quá đường tranh tin tưởng nó tốc độ tăng lên so với trước kia sẽ cái nhanh không chậm. Nhà gỗ phương diện, chung quanh cây cối bởi vì 10 năm dã man sinh trưởng. Lại xanh tù một mảnh, đường tranh hai bước tiến lên, tùy ý ôm khép lại một cái eo thô đại thụ, như là nhổ hành, dễ như trở bàn tay đem cây cối nhổ tận gốc, trong tay không có cắt giảm nhánh cây đồ vật, đường tranh trực tiếp lấy tay là lưỡi đao, tay nâng tay xuống mấy lần, tiện lợi xuống đem nhánh cây cắt may sạch sẽ, mấy phút sau, một tòa mô hình nhỏ nhà gỗ bị hắn dựng bắt đầu. Đồ đá 3 kiện bộ chế tác cũng đồng bộ hoàn thành. Trực tiếp tiến nhập thời kỳ đồ đá. Đón lấy, chính là thời đại đá mới. Cả một ngày, đường tranh cũng tại tự mình phòng cũ bên cạnh phát triển văn minh khoa học kỹ thuật. Tại ngoại giới các quốc gia quốc chủ lòng mang quỷ thai đánh cờ bên trong. Tại các quốc gia công dân tình hình chiến đấu suy đoán hạ. Ai cũng không có chú ý tới. Một khối không chút nào thu hút rừng cây bên hồ địa. Có một cái gia hỏa đang lấy người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng phát dục lấy văn. Minh, thời đại đá mới, đạt thành, thanh đồng thời đại, đạt thành, thời đại đồ sát, đạt thành, hơi nước thời đại, đạt thành, điện khí thời đại, đạt thành, thông tin thời đại, đạt thành. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Đường Tranh liên tục đột phá 7 cái thời đại vượt qua. Tốc độ nhanh chóng đủ để chấn kinh thế giới. Nếu như toàn thế giới biết rõ hắn đang trộm sơ phát triển văn minh. Cho đến thời gian đi vào trạng vạng tối, Lam Lam đã hồ nghi hỏi hắn đến cùng đi làm mà. Có phải hay không bị cái gì kỳ kỳ quái quái nữ nhân hô đi? Làm sao một cả ngày cũng không thấy bóng người? Đường Tranh mặt đen lại. Ta cái này trở về. Thông qua truyền tống đồ đằng, Đường Tranh trở lại quốc chủ phủ. Một ngày không chút ăn cơm xong, đã bụng đói kêu vang. Tuy có 5.000 cộng thể chất kề bên người, nhưng thể chất cái đồ chơi này chỉ là giúp ngươi đem thân thể cơ năng khôi phục đến bộ dáng lúc trước, thật giống như một nhà ô tô nhà máy sửa chữa. Vô luận nhà máy sửa chữa tốc độ có bao nhanh, cho dù là tốc độ ánh sáng sửa chữa, đây cũng chỉ là các công nhân tốc độ chữa trị nhanh. Cũng không thể đem ngươi xe cải tạo thành hỏa tiễn. Một bữa ăn no về sau, rửa mặt xong xuôi, Đường Tranh nằm lại trong phòng, hãm sâu tiến vào ghế sofa. Đường Tranh triển khai tự mình màn sáng, nhìn một chút tự thân hiện nay văn minh khoa học kỹ thuật, tương lai khoa học kỹ thuật. 0/4, 1, phản đạn đạo trang bị hệ thống. Có nó, có thể để ngươi tại quốc tế quân sự lực ảnh hưởng phương diện trở thành không thể địch nổi vương. Giả, hiện tại, thỉnh kiến tạo đài thứ nhất thuộc về ngươi toàn diện bắn ngược trang bị đi. 2. Vi hình hạt đối tràng cơ. So với siêu cỡ lớn đối tràng cơ mà nói, nó có thể trợ giúp ngươi dùng nhỏ hơn không gian, thấp hơn chi phí đến thực hiện đồng thời thu thập hạt đụng nhau sinh ra to lớn năng lượng. 3. 4. Vũ trụ thang máy, theo tinh cầu bên trên trực tiếp thông hướng tinh cầu trạm không gian thiết bị. Nó có thể để ngươi càng thêm tiện lợi theo tinh cầu bên trên đi tới đi lui vũ trụ. Tựa như là tham gia nhà mình hậu hoa viên đơn giản như vậy. Miêu tả, nhân loại dốc cả một đời cũng chưa từng đạt tới qua khoa học kỹ thuật độ cao. Xem hết miêu tả, Đường Tranh trong lòng có mấy phần lực lượng. Mặc dù tương lai khoa học kỹ thuật chỉ có 4 dạng. Tương đối trước đây văn minh nhiệm vụ chi nhánh đều muốn một chút nhiều. Nhưng là cái này 4 dạng bên trong bất kỳ hạng nào đều là đủ để đỉnh phong lịch sử loài người văn minh kỹ thuật. Trong đó, vi hình hạt đối tràng cơ cùng vũ trụ thang máy sẽ là nhân loại bước vào tinh tế khoa học kỹ thuật trọng yếu nhất thủ đoạn. Bất quá dưới mắt chủ yếu nhất là nghiên cứu ra phản đạn đạo trang bị hệ thống. Có cái đồ chơi này về sau mới tính là chân chính trên ý nghĩa không e ngại nhân loại chiến tranh. Thậm chí dẫn dắt nhân loại chiến tranh rồi. Hôm nay sắc trời đã trễ, trước làm nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai đến lại suy nghĩ. Nồng hậu dày đặc nhật thức gió phòng ốc, mặc dù đã bước vào mới khoa học kỹ thuật nguyên niên, nhưng căn phòng này phòng trang trí phong cách còn tại bình thành thời kỳ. Sakurai Rika ngồi quỳ chân tại mềm trên giường, chỉ có 30cm cao bàn nhỏ trên đài bày biện mấy cái đồ uống trà. Nàng theo thói quen lấy một thân kimono, động tác thành thạo mà yêu nhã pha lấy lá trà. Một lát sau, mới đưa một chén bốc lên mùi hương lá trà đẩy lên người đối diện trước mặt. Mai, vất vả, Mai không quá thích ứng nhật thức tư thế ngồi, liền đổi cái làm chính mình thoải mái hơn ngồi xếp bằng tư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.